Chiến thần Trấn Quốc, chương 1241, chương 1242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể chia cắt ba người nữa, và cũng chẳng bao lâu sau sẽ có một gia đình ba người trên thế giới này. Ngày hôm sau khi Phùng Ngọc Hân nhìn thấy Lý Từ Nhiệm, cô ta đã ngạc nhiên hỏi. Từ Nhiệm, có điều gì không ổn với cậu ư? Chuyện gì vậy? Lý Từ Nhiệm đỏ mặt hỏi. Mình không thể nói rõ nhưng trông cậu có vẻ nữ tính hơn. Phùng Ngọc Hân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Lý Từ Nhiệm lúc này không biết làm gì khác ngoài đỏ mặt và cúi đầu thật thấp. Ngày cưới của cậu và Diệp Quân Lâm đã được ấn định, cậu có định sinh con lần này không? Phùng Ngọc Hân mỉm cười. Lý Từ Nhiệm liếc cô ta một cái rồi nói. Ngọc Hân, cậu cũng nên nhanh chóng tìm bạn trai đi. Không phải cậu thích ông chủ sao? Theo đuổi đi. Vẻ mặt của Phùng Ngọc Hân thoáng chốc ngưng trệ. Cô ta muốn theo đuổi nhưng khổ nỗi ông chủ lại là Diệp Quân Lâm thì làm sao cô ta có thể theo đuổi đây? Ông chủ không còn độc thân, Phùng Ngọc Hân mỉm cười. Hả, mấy ngày trước không phải vẫn còn độc thân sao? Nhanh như vậy đã không còn độc thân nữa rồi. Lý Từ Nhiệm rõ ràng đầy bất ngờ với thông tin này. Chà, nhanh quá, cậu cũng không phải đã chuẩn bị kết hôn với Diệp Quân Lâm sao? Việc Đoàn Lệ Nguyên và Diệp Quân Lâm mời đến dự đám cưới của họ nhanh chóng lan truyền khắp công ty. Ngay cả Lý Từ Nhiệm cũng rất tò mò. Sao mọi người lại trở nên nhiệt tình như vậy? Độ hot của Diệp Quân Lâm ở công ty cao như vậy sao? Lý Từ Nhiệm nghe nói thanh danh của Diệp Quân Lâm trong công ty không tốt lắm. Nhà họ Trịnh cũng nhận được tin tức ngay lập tức. Gì cơ, ngày cưới của Lý Từ Nhiệm và Diệp Quân Lâm đã được ấn định. Chúng ta là ông bà mà không biết sao? Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng ngạc nhiên. Chúng tôi cũng không biết. Những người khác nói rằng họ không biết. Trịnh Quốc Thắng đã liên lạc với Đoàn Văn Chấn ngay lập tức. Đoàn Văn Chấn nói rằng ông ta cũng không rõ chuyện này. Ngô Thị Lan đã liên lạc với Trịnh Nhã Lan và Đoàn Hồng Thái. Kết quả là như nhau. Cả hai thậm chí đều không biết. Ngay cả bố mẹ cũng không biết ngày tổ chức hôn lễ, còn những người khác đều biết. Cách Trương,